Thiếu tướng đế quốc, chương 12, thành kết hát, góc truyện audio.com, editor thơ thờ mà, tiếp theo một tiếng rên rỉ nam tính khàn khàn mà gợi cảm vang ở bên tai Ellen, hành lang mềm nhẵn dường như tơ lụa đẳng nhất quấn quanh côn tê hát. Tê cậu ngạnh nhiệt mưu toan đè ép ra mỗi một giọt tinh dịch bên trong. Con người xanh biếc của Ellen thấm vào tình dục sâu không thấy đáy, bàn tay cậu trắng nõn thon dài nắm chặt eo khố Trương Diệc cho tới xuống đất không ngừng biến hóa góc độ đỉnh lộng anh. Trương Diệc bị cậu xuyên đến eo thân triệt để sụi lơ xuống, cực đại khoái cảm để toàn thân của anh đều không ngừng co giật nơi hai người kết hợp một mảnh lầy lội. Trương Diệc, Diệc, Ellen dùng giọng khàn khàn kêu tên Trương Diệc, cậu mò xuống eo thân Trương Diệc không nhịn được cúi đầu hôn môi người đàn ông, đồng thời hạ thân va chạm dần dần tăng nhanh, chỉ hận không thể đem túi mình cũng nhét vào bên trong cái tiểu huyệt tiêu hồn kia. Mùi vị tín tức tố alpha rất có tính xâm lược cùng vị ngọt omega thời kỳ động dục dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một luồng mị hương đặc biệt mà ngào ngạt. Trương Diệc chìm chìm nổi nổi bên trong cỗ hương vị này, cả người hoàn toàn hóa thân thành thư thú khuất phục với dục vọng. Làm được mặt sau, anh thiếu kiên nhẫn với nhịp điệu Ellen lúc nặng lúc nhẹ thẳng thắn xoay người, đẩy ngã Ellen, mở ra chân khóa ngồi ở trên người cậu, dùng tiểu huyệt ẩm ướt cộc cộc nuốt vào dương VT thiếu niên màu sắc sạch sẽ phấn nộn. Ellen đầy mặt mê say mà nhìn người đàn ông ngồi ở trên người mình, Trương Diệc mặt mày sâu sắc xương gò má cao mà cường tráng, môi mím chặt mơ hồ lưu lại mấy phần uy nghiêm của cấp trên, vậy mà lúc này anh sa vào bên trong tình dục khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra mùi vị dương cương mà mê hoặc mặt anh tuấn càng gợi cảm làm Ellen không rời nổi mắt. Tho tho, Điền Đần Lơ Quy Đần cậu ngửa đầu gặm cắn môi anh đỏ như cánh hoa, hai cái tay cũng không ngừng xoa nắn eo mông người đàn ông, mông thịt kia no đủ mà co giãn làm cậu hoàn toàn yêu thích không buông tay. Trên người người đàn ông đồng dạng không cam lòng yếu thế mà hôn trả lại anh, đầu lưỡi hai người mềm ẩm dường như dòng nước đồng thời quấn quanh tiếng nước ám muội hòa lẫn tiếng tính khí cụ va chạm bộp bộp dâm mỹ phải nhường mặt người hồng tim nhảy không thôi. Không chuẩn, bắn tinh, cảm nhận được thịt trong cơ thể ngạnh nhiệt càng trướng càng lớn, mơ hồ có xu thế bạo phát Trương Diệc cúi đầu, cắn răng mở miệng mà nâng mặt Ellen lên nhắc nhở cậu. Nhưng mà con người xanh biếc của Alpha căn bản không có để tiếng nhắc nhở này ở trong mắt cậu đè lại vòng eo Trương Diệc tầng tầng đội lên trên một chút thịt cắm vào nơi hành lang sâu xa nhất, xòe ô đỉnh cơ hồ muốn chạm đến mật địa kia chưa bao giờ có vật khác thường xâm nhập. Từ trong cổ họng Trương Diệc phát ra một tiếng phá vụn thở dốc, ngón tay của anh tóm chặt lấy vai Ellen, móng tay sâu sắc rơi vào bên trong da thịt non mềm, gần từng chữ. Cậu, dám, em có cái gì không dám, Ellen ngăn chặn môi của anh, không để ý chút nào đau đớn trên bả vai nhỏ bé. Dục vọng của cậu đã ở trong cơ thể Trương Diệc phồng đến to lớn nhất, Trương Diệc chỉ cảm thấy hành lang khẩn hẹp đều sắp bị anh nổ tung. Góc truyện audio.com Lúc anh cho là loại dằn vặt này vĩnh viễn sẽ không kết thúc, cự vật trong cơ thể đột nhiên dạo dực, tiếp theo một cỗ tinh dịch ấm áp liền phun ở trên vách ruột của anh, cảm giác loại kích thích kia cùng chướng bụng làm cho toàn thân Trương Diệc đều khắc chế không nổi mà co giật, hai cái chân không ngừng giãy giụa, tính khí cụ cũng cùng phun ra vài cỗ bạch chọc. Lần này cho anh ăn no đi, có phải là rất thoải mái không? Ellen cố ý đem dục vọng thô to vẫn cứ chặn ở miệng huyệt, dùng sức chọc vào hai lần huyệt thịt ẩm nhuyễn. Con mẹ nó cậu, bị một alpha nhu nhược đẹp đẽ còn là alpha tuổi tác nhỏ hơn so với anh một vòng làm còn chưa tính, cái tên này còn dám bắn tinh ở trong cơ thể anh. Quả là Trương Diệc sắp muốn cắn nát tan một cái răng, anh kiên cường chống đỡ thân thể uể oải sau cao trào tho tho. Điền Đần Lơ Quy Đần đang muốn đến một quyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của thằng nhóc này, không nghĩ tới nắm đấm vung đi ra bị tay Ellen nắm chặt dễ như ăn cháo, sau khi người mở bàn tay miễn cưỡng bao quả đấm của anh yêu thương hôn môi một chút trên ngón tay trỏ của anh, sau đó ra hỏa giật giật chôn ở trong cơ thể anh, mỉm cười nói. Diệc em thật giống như có cảm giác, trời giết thằng nhóc, trước khi Trương Diệc bị làm ngất đi, đáy lòng vẫn cứ không ngừng nguyền rủa tên Ellen. Sau khi tỉnh lại đã là cách trời xế chiều. Trương Diệc mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước hết cảm thấy chính là cánh tay bên trái không khỏe, tiếp theo anh thấy rõ thiếu niên tuyệt mỹ dựa vào trên lồng ngực của anh, trong nháy mắt toàn bộ ký ức trước một ngày hấp lại. Thân thể hai người trần trụi vẫn cứ quấn quýt lấy nhau, mà tay của thiếu niên thậm chí đặt ở giữa hai chân anh, vững vàng nắm dục vọng anh ngủ say. Tránh ra, Trương Diệc buồn bực không thôi mà đẩy thiếu niên qua một bên. Diệc anh đã tỉnh, Ellen bị anh đẩy một cái liền tỉnh rồi, hưng phấn đẩy lên thân đến đánh giá anh. Thiếu niên mới nếm thử tư vị tình dục không biết thỏa mãn chút nào, tay lại bắt đầu không an phận mà sờ tới sờ lui trên người Trương Diệc. Trương Diệc căn bản không muốn để ý tới cậu, trực tiếp vén chăn lên ngồi dậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dính một mảnh tinh dịch, chỗ đó giữa hai chân đặc biệt lợi hại, giờ khắc này Trương Diệc chỉ muốn khẩn trương tắm nước nóng, rửa đi một thân vết tích tình dục phiền lòng. Diệp, em giúp anh đi tắm. Ellen cũng xuống giường, cùng anh đi vào buồng tắm. Ellen, Lancaster, Trương Diệp xoay người, sắc mặt tối tăm mà đánh giá cậu. Tôi nhắc nhở cậu, không muốn được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên sao? Ellen buồn cười nhìn anh, bên trong mặt mày có một tia ngả ngớn không phù hợp với tướng mạo của cậu. Mới vừa rồi là ai ở trên giường cầu em làm anh? Còn muốn em lại dùng lực một chút, sâu đậm một chút. Im miệng, mặt Trương Diệp đỏ bừng lên. Tho tho, Dian Dan Le Quiden, Diệp ngược lại chẳng mấy chốc chúng ta sẽ kết hôn rồi, anh thẹn thùng như thế làm cái gì? Ellen duỗi ra lưỡi đỏ mềm mại liếm liếm khóe môi, lớn mật mà làm càn nhìn người đàn ông đối diện. Kỳ thực em vẫn luôn rất muốn liếm nơi đó của anh. Chỗ đó nho nhỏ, vừa non vừa mềm, hơn nữa còn không ngừng chảy nước. Trương Diệp nghe được đầu đều sắp nổ tung, anh tức giận nói. Lão Tử cũng không phải Omega, cậu yêu ai thì kết hôn với người đó đi, đừng gieo vạ cho Lão Tử. Em chỉ muốn gieo vạ cho anh làm sao bây giờ? Ellen cười híp mắt nhìn anh, chính là nếu nói nữa, chuông cửa bên ngoài vang lên. Góc chuyện audio.com, Trương Diệp không thể làm gì khác hơn là vội vã dùng khăn tắm quấn lấy hạ thân, bước nhanh đi đến trước vách cửa phòng quản chế. Trưởng quan, ngài không có việc gì chứ? Nghe quản gia nói thân thể ngài không quá thoải mái. Bên ngoài là Tô Nhiên mặc đồng phục Beta một mặt lo lắng đứng ở cửa, trong tay cầm hai phần văn kiện, xem ra là mới vừa từ quân bộ trở về. Mấy ngày nay Trương Diệp không có đi quân bộ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho Tô Nhiên đi xử lý. Tôi không có việc gì. Trương Diệp cố ý không mở máy thu hình phía bên mình. Có quân vụ khẩn cấp sao? Có hai phần văn kiện cần ngài tự mình phê duyệt. Mặt khác Điền gia đưa tới một tấm thiệp mời, mời ngài tuần sau tham gia lễ cưới. Trương Diệp nghe đến hai chữ. Lễ cưới, sửng sốt một chút, lúc này Ellen từ phía sau anh đi tới, thân mật ôm hông của anh, nhẹ giọng nói. Lễ cưới ai vậy, Cách Trương,